Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392 chuẩn bị chiến tranh, lệ, một tiếng bén nhọn tiếng chim hót từ một tòa núi hoang phía trên vang lên. Một con hình thể gần 100 mét to lớn khổng tước chấn cánh bay lên trời. Sau đó đuôi bộ 5 căn màu sắc rực rỡ linh vụ đột nhiên quang mang đại phóng. Kim, lục, lam, hồng, hoàng 5 đạo quang mang từ 5 căn màu sắc rực rỡ linh vụ dâng lên ra. Rơi trên mặt đất phía trên, ngũ thải quang mang rơi trên mặt đất phía trên, phát ra một tiếng vang lớn, dơ lên đại lượng bụi mù. Làm đến khắp khu vực đều bị bụi đất bao phủ. Đường bụi đất tan đi. Một cái khoan hơn 10 mét, thâm gần 100 mét hố to liền xuất hiện ở nó trước mặt. Ha ha, này ngũ hành chi lực lại là như vậy cường đại. Thật là ngoài dự đoán mọi người a. To lớn khổng tước miệng phun nhân ngôn nói. Nếu là nó không cường, ôn tộc cũng sẽ không đến nay còn vô pháp tiến vào thế giới này. Thiên ôn vương thân ảnh từ đỉnh núi hiện lên mà ra, lạnh lùng nói. Khổng tước nghe vậy, rung lên cánh chim, chậm rãi rơi xuống, biến thành một cái nam tử hình dạng. Đúng là mà ôn vương bộ dáng. Mà ôn vương biến thành hình người sau, liền mở miệng nói. Đại ca, ta hiện tại thực lực đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta có phải hay không nên đi tìm thần sử báo thù? Không vội, lần trước chúng ta dựa vào ngươi tự bạo thân hình mới thoát ra tới. Loại chuyện này, chúng ta tuyệt không có thể lại trải qua lần thứ hai. Kiên nhẫn chờ đợi, chờ lão tam, lão tứ bọn họ tất cả đều sau khi đột phá, chúng ta lại ra tay. Thiên ôn vương nhàn nhạt nói. Vẫn là đại ca ngươi tưởng chu đáo, chính là lão tam bọn họ khi nào có thể đột phá đâu? Mà ôn vương hỏi. Hẳn là nhanh, lại có 3 ngày tả hữu, liền không sai biệt lắm mà ni. Thiên ôn vương nghĩ nghĩ nói. Kia hảo, liền lại làm thần sử sống thượng 3 ngày. 3 ngày lúc sau, chúng ta huynh đệ liên thủ đi trước nơi tụ tập, đem thần sử hoàn toàn hủy diệt. Mà ôn vương vừa nói, một bên đem ánh mắt tuyển rời đến phương xa, không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Bởi vì hắn ánh mắt sở xem phương hướng, đúng là nơi tụ tập phương hướng. Cùng lúc đó, Thạch Thiên cũng ở trải qua vài lần không gian xuyên qua sau về tới nơi tụ tập. Hơn nữa trực tiếp đem Đường Dương Phương cùng với 10 mấy bát giai cường giả tất cả đều triệu tập lên, ngồi ở hội nghị trước bàn. Thạch Thiên đánh giá một chút ngồi ở chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói. Xin lỗi các vị, bởi vì một chút việc nhỏ, chỉ hoãn một chút, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. 10 mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện, chỉ có ngồi ở Thạch Thiên bên cạnh Đường Dương Phương mở miệng nói. Ngươi thật sự hẳn là xin lỗi, chúng ta là tới tìm ngươi hợp tác, không phải thuộc hạ của ngươi, cái này xác thật là ta không đúng. Bất quá, lúc này đây tuy rằng chỉ hoãn một ít thời gian, nhưng là thực lực của ta cũng có điều tăng lên. Đối với tiêu diệt virus chi nguyên nắm chắc cũng lớn hơn nữa một ít. Thạch Thiên chậm rãi nói. Thạch thủ lĩnh, trong khoảng thời gian này chúng ta đối với virus chi nguyên cũng có chút hiểu biết, nhưng là lại chưa từng gặp qua, rốt cuộc là thật là giả cũng không rõ ràng lắm. Ngươi tổng phải cho chúng ta một cái thuốc ân thần đi. Ngồi ở bên kia một cái nam tử nói, hắn là một cái đặc thù biến dị giả, tên là Lôi, mới vừa là đang ngồi bát giai biến dị giả cùng biến dị thú người mạnh nhất. Virus chi nguyên là chúng ta cộng đồng địch nhân, nhìn thấy bọn họ, các ngươi tự nhiên liền sẽ cảm giác được bọn họ trong thân thể kia cổ hủy diệt năng lượng, cũng sẽ minh bạch ta nói đều là thật sự. 3 ngày lúc sau, ta sẽ mang theo các vị đi trước virus chi nguyên sở tại Hoa Hạ khu, sở hữu virus chi nguyên đều ở nơi đó. Thạch Thiên mở miệng nói, đến lúc đó chỉ cần xử lý virus chi nguyên, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Đại gia hết thảy yêu cầu, ta đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Thạch Thiên dừng một chút, lại tiếp tục nói, virus chi nguyên là chúng ta cộng đồng địch nhân, chúng ta tự nhiên sẽ tận lực đi xử lý virus chi nguyên. Đường Dương Phương gật gật đầu nói, các vị đâu? Thạch Thiên nhìn quét liếc mắt một cái những người khác, màu đen con người nở rộ ra một cổ tinh quang, làm đến đang ngồi tất cả mọi người có loại nói không nên lời áp lực cả mình. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ đồng tâm hiệp lực, toàn lực trợ giúp Thạch thủ lĩnh. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng nói, vậy là tốt rồi, ta hy vọng các vị có thể tuân thủ hứa hẹn. Nếu là đến lúc đó có người lâm trận bỏ chạy, liền chớ có trách ta đem hắn ném vào thi hải uy tang thi. Thạch Thiên đem áp lực sát khí phóng xuất ra tới, lạnh lùng nói, cảm nhận được Thạch Thiên trên người sát khí, vốn là cảm thấy áp lực mọi người thậm chí có loại cảm giác hít thở không thông. Phản ứng nhanh nhất Lôi mới vừa càng là trực tiếp phụ họa nói, đây là tự nhiên, chúng ta đại gia dò xét lẫn nhau, ai dám lâm trận bỏ chạy, cũng không cần ngươi ra tay, chúng ta liền đem hắn uy tang thi. Đại gia nói, ta nói rất đúng không? Đúng, không sai, Lôi mới vừa nói rất đúng, nên như vậy làm. Nghe liên tiếp vang lên phụ họa thanh, Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, hy vọng các vị nhớ kỹ vừa mới lời nói, cùng những người này lại nói chuyện với nhau một hồi. Thạch Thiên liền rời đi phòng họp, sau đó đi nhìn nhìn Mạnh Hân trong bụng hài tử, lại nhìn nhìn đang ở tiến giai Nguyệt Nhu, sau đó liền tìm một cái yên lặng địa phương, bắt đầu tìm hiểu khởi ngũ hành pháp tắc tới, tinh thần không gian biến hóa, làm đến Thạch Thiên trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng làm đến lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc tốc độ càng nhanh vài phần. Tựa hồ theo tinh thần không gian biến hóa, hắn ngộ tính cũng đề cao giống nhau. 3 ngày thời gian thực mau liền lặng yên trôi đi. Ở ngày thứ 3 thái dương dâng lên thời điểm, Thạch Thiên cũng tùy theo mở mắt, lẩm bẩm tự nói, đã đến giờ nên xuất phát. Thiên Ôn Vương, lúc này đây, ta nhất định sẽ không lại tha các ngươi đi rồi. Nói xong, liền đứng dậy, hai cánh rung lên, biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, liền tới rồi nơi tụ tập cửa. Lần này ngươi nhưng thật ra thủ khi, Đường Dương Phương từ một bên nói. Thạch Thiên không có trả lời nàng, mà là mở miệng nói, các vị, đi thôi, thủ hạ của ta sẽ dẫn đường. Giọng nói rơi xuống, Vương Thừa Ân thân ảnh liền ở trước mắt bao người trống rỗng hiện lên mà ra. Sau đó cung kính đối Thạch Thiên hành lễ, dẫn đường đi. Thạch Thiên nhàn nhạt phân phó nói, là. Vương Thừa Ân đáp ứng một tiếng, liền mang theo mọi người hướng về Thiên Ôn Vương nơi địa phương đi đến. Thiên Ôn Vương đào tẩu lúc sau, Thạch Thiên liền phái ra đại lượng tang thi đi tìm một ít bọn họ lưu lại tung tích. Mà như vậy lớn lên thời gian trôi qua, Vương Thừa Ân bằng vào một tay kỳ dị ẩn thân năng lực trước hết phát hiện Thiên Ôn Vương ẩn thân địa điểm, hiện giờ vừa lúc dẫn đường, liền ở Thạch Thiên bọn họ xuất phát lúc sau. Thiên Mà Ôn Vương nơi núi hoang phía trên, lục đạo khủng bố năng lượng cột sáng ầm ầm dựng lên, đem tảng lớn không trung nhuộm thành màu xanh biếc. Bất đồng với cái loại này xanh biếc, mà là cái loại này làm người cảm thấy không rét mà run vẫn đục màu xanh biếc. Thật tốt quá, lão Tam nói đều thành công. Cái này chính là vạn sự đại cát, chỉ thiếu Đông Phong. Mà Ôn Vương nhìn phía sau bốc lên cột sáng, vẻ mặt hưng phấn nói. Thiên Ôn Vương nghe vậy, cười cười nói, Đông Phong, ta có loại dự cảm, Đông Phong lập tức liền phải tới. Chẳng qua, này có thể là một cái bão cuồng phong. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.